Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2832, chương 2830, tham kiến Lục trưởng lão. Tượng Linh Lung nghĩ nghĩ tựa như là đạo lý này. Lục Ly bao quát hai người bọn họ hiện tại cũng là tam trọng thiên anh hùng. Luân hồi đại đế bọn người vì hiệu triệu tam trọng thiên toàn bộ võ giả cùng một chỗ kháng cự Ma Uyên. Sở dĩ đem 10 người dựng đứng thành phi thường anh dũng hoàn mỹ hình tượng. Hiện tại các nàng 10 người đều là tam trọng thiên liệt sĩ. Gần như người người đều biết, rất nhiều người trả lại cho các nàng đứng lên trường sinh bài. Đưa các nàng pho tượng cho cung phụng, 10 người là vì tam trọng thiên làm ra cống hiến lớn. Chỉ cần 10 người lộ ra thân phận, là không có bất kỳ người nào dám đánh giết các nàng. Chí ít bên ngoài không người nào dám động các nàng. Nếu không vậy sẽ bị ngàn người chỉ trò, sẽ bị vạn người thóa mà. Dương đế cùng Phượng hậu đều rất mạnh, nhưng so với các nàng mạnh đế cấp nhiều đến đi trong biển. Luân hồi đại đế tựu phi thường coi trọng Lục Ly, sở dĩ coi như Lục Ly đứng tại Dương đế Phượng hậu trước mặt, hai người cũng không dám giết Lục Ly. Tượng Linh Lung trầm ngâm một lát, khẽ vuốt cằm nói, được, Lục Ly, Linh tỷ, ta về trước Hàn Triều Hải Vực, chờ các ngươi giúp xong, lại đi Hàn Triều Hải Vực đi, dù sao hiện tại các đại lục đều có không gian chi môn. Lui tới cũng thuận tiện, vì chống lại Ma Uyên quân sĩ. Luân hồi đại đế để cho người ta tại sở hữu đại lục cùng hải vực đều bố trí không gian chi môn. Bất quá võ giả hiện tại không thể tùy ý cưỡi không gian chi môn. Lục Ly bọn người lại không tồn tại vấn đề này. Không nói các nàng là kháng ma anh hùng, liền nói Lục Ly là kỳ gia vinh dự trưởng lão điểm này. Hắn muốn đi bất luận cái gì địa phương cũng không có vấn đề gì. Đi thôi. Nghỉ ngơi một canh giờ, Lục Ly ba người xuất phát, đi thần phong đại lục một tòa đại thành, Gió Dương Thành, nơi này là một cái thần phong đại lục một cái đế cấp gia tộc trưởng khống thành trì. Không phải Phượng hậu gia tộc khống chế, hẳn là sẽ rất an toàn. Ba người một đường liên tục truyền tống đi qua, gần như không có ngừng, ba người trên người thần thạch cũng đầy đủ. Hao tốn hơn một tháng ba người đứng ở Gió Dương Thành trên quảng trường. Tòa thành lớn này rất náo nhiệt, thành nội quân sĩ cũng rất nhiều. Lục Ly đợi người tới bên này về sau, thần niệm quét qua đơn giản tìm được không gian chi môn sở tại địa. Bởi vì người bên kia nhiều lắm, một tòa cự đại tòa thành bên ngoài phụ cận ngồi một vòng lại một vòng người. Rất rõ ràng. Những người này đều là chờ đợi truyền tống, muốn đi hai đại chiến trường. Hiện tại cũng không cần hiệu triệu, sở hữu đại lục cùng hải vực vô số võ giả đều tự phát đi hai đại chiến trường. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, bên kia không chỉ có thể cùng Ma Uyên quân sĩ khai chiến, có thể thay nhân tộc mà chiến, càng quan trọng hơn là bên kia có vô hạn cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể lập xuống chiến công, vậy ngươi liền có thể đạt được ban thưởng thật hậu. Chỉ cần ngươi thiên tư không sai, ngươi liền có thể đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Hơn nữa còn không cần gia nhập bất luận cái gì gia tộc hoặc thế lực. Rất nhiều võ giả kỳ thật thiên tư không sai, nhưng không thích gia nhập đại gia tộc thế lực lớn. Bởi vì một khi gia nhập, chẳng khác nào đã mất đi tự do. Muốn cả một đời thay cái này gia tộc thế lực hiệu lực. Sở dĩ lần này đối với rất nhiều người mà nói là cơ hội chơi cho. Chỉ cần đi hai đại chiến trường, không chỉ có thể giết địch, có thể được tài nguyên, giống như ngươi chiến lực biêu hãn, hoặc là trưởng thành rất nhanh lời nói, kia rất nhanh có thể danh dương thiên hạ, tân tú bảng. Bảng danh sách này là theo Ma Uyên xâm lấn về sau mới ban bố. Một mực tại biến động, một mực tại điều chỉnh, bảng danh sách này cũng thay đổi thành toàn bộ tam trọng thiên thế hệ tuổi trẻ nhất quyền uy bảng. Danh sách, Những năm này bảng danh sách này bên trên cũng xuất hiện rất nhiều vô cùng chói mắt danh tự. Một khi lên bảng danh sách này, sẽ lập tức danh chấn thiên hạ, thanh danh vang dội. Bảng danh sách thu nhận 1.000 tên ưu tú người trẻ tuổi. Chỉ cần lên bảng danh sách tuổi trẻ võ giả, vậy sẽ trở thành các đại thế lực mời chào đối tượng. Các đại gia tộc thế lực đều sẽ mở ra cực kỳ tốt điều kiện. Cũng sẽ trở thành vô số thanh niên nam nữ ngưỡng mộ đối tượng. Giấu kiếm tu đi 800 năm, mai kia ra khỏi vỏ thiên hạ biết. Sống ở thế giới này ý nghĩa ở chỗ phương nào không ở ngoài vi danh là lợi vì quyền là mỹ nhân. Chỉ cần ngươi có thể tại hai đại trên chiến trường lập xuống đại công. Ngươi không chỉ sẽ trở thành anh hùng, danh khí địa vị lợi ích mỹ nữ cái gì cũng có. Sở dĩ hiện tại gần như đều không cần hiệu triệu. Mỗi ngày các đại lục không gian chi môn bên ngoài đều sẽ có người xếp hàng chờ lấy đi hai đại chiến trường. Bất quá, không gian chi môn mở ra cũng phải cần hao phí chân quý thần tài. Sở dĩ Kỳ gia không có khả năng đem người nào đều truyền tống đi qua. Lại có thực lực khảo hạch, hiện tại ngươi muốn đi là tam trọng thiên hiến thân, đều không nhất định có cơ hội. Lục Ly ba người đã tới bên này, không có đi nghỉ ngơi. Dù sao bên này là thần phong đại lục, đan gia ở chỗ này có rất lớn quyền thế. Ba người trực tiếp hướng tòa thành đi đến, chuẩn bị phân biệt truyền tống. Ba người đều không có tính toán trước lộ ra ánh sáng thân phận. Tượng Linh Lung là Tượng gia đệ nhất tiểu thư, cùng Kỳ gia quan hệ không ít, không cần bại lộ thân phận đều có biện pháp truyền tống. Lục Ly càng đơn giản hơn, trên tay hắn thế nhưng là có Kỳ gia vinh dự trưởng lão lệnh bài. Ba người đi đến tòa thành cửa ra vào. Bởi vì Tượng Linh Lung cùng Lục Linh là lục kiếp, này khí tức rất khó ẩn tàng, tăng thêm hai người mặc dù che mặt, tư thái khí chất lại phi thường yểu điệu mê người, thoáng cái hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ngược lại theo ở phía sau Lục Ly không ai chú ý. Tượng Linh Lung lấy ra một tấm lệnh bài, thật cao dương lên, đối quân sĩ nói ra, mang bọn ta đi gặp các ngươi nơi này quản sự. Tượng Linh Lung lệnh bài trong tay là Kỳ gia phát ra một loại đặc thù lệnh bài. Bằng vào lệnh bài này có thể tùy ý tiến vào không gian thành. Cũng là khách quý đồng dạng biểu tượng. Kia quân sĩ là Kỳ gia người. Xem xét lệnh bài, tăng thêm Tượng Linh Lung cùng Lục Linh khí tức cường đại. Vội vàng cung kính dẫn ba người đi vào. Bên ngoài lập tức nghị luận ầm ĩ. Đều đang suy đoán Lục Linh cùng Tượng Linh Lung đến cùng là cái nào thế lực lớn siêu cấp tiểu thư. Có thể tu luyện tới cái này cấp bậc, toàn bộ tam trọng thiên cũng không nhiều a. Tiến vào bên trong, ba người tại một cái thiền điện bên trong ngồi một hồi. Một cái lão giả vội vàng đi tới. Người này là một cái ngũ kiếp đỉnh phong, là Kỳ gia điều động tại cái này trấn giữ. Hắn sau khi đi vào, nhìn thấy Tượng Linh Lung hơi có chút kinh nghi. Tượng Linh Lung đối với người này cũng rất là lạ lẫm. Người này hẳn là Kỳ gia ngoại đường người. Nếu như là Kỳ gia tộc nhân, Tượng Linh Lung hẳn là sẽ có ấn tượng. Lão Hủ Triệu Thô là Kỳ gia ngoại đường phó đường chủ. Lão giả chắp tay nói, xin hỏi hai vị tiểu thư cùng vị công tử này là? Tượng Linh Lung không có bại lộ thân phận, hành lễ nói, Triệu đường chủ, ta muốn đi Bắc Nguyên bên kia tham chiến. Hai người bọn họ muốn đi Lẫm Đông đại lục tham chiến. Không biết có thể hay không an bài chúng ta phân biệt truyền tống đi qua. Triệu đường chủ có chút chần chờ, dù sao ba người giấu giếm thân phận, chẳng khác gì là không rõ lai lịch. Nếu như là ngũ kiếp đỉnh phong còn dễ nói. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung nhưng thật giống như là lục kiếp, cái này truyền tống đi qua vạn nhất xảy ra chuyện gì chứ. Tượng Linh Lung gặp Triệu đường chủ trần chờ, nàng nói ra, ta và các ngươi Kỳ gia Đinh Đông tiểu thư là hảo bằng hữu. Triệu đường chủ nhưng vẫn là không có ứng khẩu, mà là hỏi, vị tiểu thư này nhưng có chứng minh đâu, tộc trưởng gần nhất đưa tin muốn chúng ta nghiêm cẩn một chút, sở dĩ còn xin xuất ra chứng minh, hoặc là báo ra lai lịch. Tượng Linh Lung mục quang nhìn về phía Lục Ly có chút bất đắc dĩ. Lục Ly nghĩ nghĩ lấy ra một khối ngọc phù đạo. Cái này chứng minh đủ sao? Ách, Lục Ly xuất ra chính là Kỳ Gia Vinh Dự trưởng lão lệnh bài. Triệu Đường chủ nhìn lướt qua, đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Mục quang nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra. Vị công tử này, lệnh bài này là chính ngươi sao? Đương nhiên. Lục Ly rất xác định nhẹ gật đầu. Triệu Đường chủ nội tâm khẽ giật mình, quét ba người một chút, sắc mặt vui mừng. Sau đó thế mà một gối quỳ xuống nói: "Triệu Thô tham kiến Lục trưởng lão, hai vị này hẳn là Linh Lung tiểu thư cùng Linh tiểu thư a, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."